Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580 giết người, xã hỏa. Trương Húc lạnh lùng nhìn Lữ Hồ Quang, hắn thật sự không muốn gây chuyện, hắn thật sự chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, yên lặng học tập luyện khí, có thể luyện chế ra đến thần khí sau đó rời đi thế giới này. Hắn thật sự không muốn giết người. Thế nhưng, tựa hồ, có mấy người chính là như vậy. Ngươi không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Thậm chí cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình có phải là tương đương. Trương Húc xác định, cái này Lữ Hồ Quang nhất định là quá muốn lấy được Biên Thử dòng máu. Dĩ nhiên mê man, Biên Thử khoảng chừng có Nguyên Anh kỳ thực lực. Trương Húc có thể giết chết Biên Thử, vậy ít nhất cũng có Nguyên Anh kỳ thực lực, thậm chí càng cao hơn. Hắn Lữ Hồ Quang cũng có điều Nguyên Anh kỳ, liền như vậy ngăn cản Trương Húc. Yến Tiếu Nhan, là muốn tử chiến sao? Lữ Hồ Quang nội tâm kỳ thực cũng chuyển qua không ít ý nghĩ. Bắt đầu, hắn nhìn thấy nha môn dán bố cáo, cũng cho rằng Biên Thử có Nguyên Anh kỳ thực lực. Thế nhưng, nhìn thấy Yến Tiếu Nhan là luyện khí kỳ, Trương Húc không thấy được thực lực, dĩ nhiên giết Biên Thử, lại bắt đầu hoài nghi suy đoán của chính mình. Nội tâm còn ôm một tia may mắn, coi như cái này không thấy được thực lực người là Nguyên Anh kỳ, chính mình vẫn là có thể đấu một trận. Biên Thử dòng máu quá quý giá, cũng quá trọng yếu, có Biên Thử dòng máu, chính mình gần đây luyện chế một món pháp bảo là có thể luyện ra. Lữ Hồ Quang lạnh lùng nói rằng, đem Biên Thử dòng máu giao ra đây. Trương Húc cũng không lên tiếng. Hắn biết, đa số vô ích, trực tiếp một hóa thần kỳ phép thuật ném đi ra ngoài. Cái kia Lữ Hồ Quang tuy rằng bởi vì quá muốn lấy được Biên Thử dòng máu, đầu óc có chút mất linh quang, thế nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nhìn thấy pháp thuật này, liền biết là Nguyên Anh kỳ trở lên phép thuật, vội vã bứt ra tách ra. Ai nghĩ, không có tránh thoát. Pháp thuật này là chuyên môn công kích phép thuật, cùng kim đan kỳ linh bạo thuật có chút giống, là linh bạo thuật bản upgrade bản. Liền nhìn thấy pháp thuật này ở Lữ Hồ Quang trên người nổ tung. Lữ Hồ Quang một Nguyên Anh kỳ người tu chân, chịu đến muốn làm với hóa thần kỳ cao thủ một đòn toàn lực, làm sao có khả năng không bị thương đây? Không có chết đã là rất may. Lữ Hồ Quang máu me be bét khắp người, ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Húc, lạnh lùng hỏi nói, nhường ta chết được rõ ràng, người đến cùng là cảnh giới gì? Trương Húc nở nụ cười, có điều đại thừa hậu kỳ thôi. Lữ Hồ Quang trong mắt không cam lòng biến mất rồi, chết ở một cái đại thừa kỳ cảnh giới lão quái vật trong tay, cũng không tính được quá oan uổng, đáng trách, lòng tham hại chính mình. Lữ Hồ Quang nhắm hai mắt lại, Yến Tiếu Nhan ở một bên đều muốn kinh ngạc đến ngây người. Người mình thích cũng quá lợi hại đi. Dĩ nhiên là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ a, vậy cũng là đại tu sĩ. Chính mình không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Lại nghĩ đến giữa hai người to lớn sai biệt, Yến Tiếu Nhan có chút âm u. Vào lúc này, một nho nhỏ Nguyên Anh từ Lữ Hồ Quang bên trong thân thể nhảy ra ngoài. Trương Húc trực tiếp duỗi tay nắm lấy. Lữ Hồ Quang trên mặt mang theo kinh hoàng. Người lẽ nào ngay cả ta Nguyên Anh cũng không buông tha sao? Trương Húc nói rằng, nhường ngươi mang theo ký ức đi đầu thai, sau đó tới tìm ta phiền phức. Lữ Hồ Quang liền bận bịu nói rằng, ngươi buông tha ta, ta sau đó sẽ không tìm ngươi phiền phức. Hơn nữa, ta muốn tu luyện tới đại thừa kỳ không biết cần bao nhiêu thời gian, cũng không thể tìm ngươi phiền phức. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không thích có việc vật không ở ta nắm trong bàn tay. Chấm ngoặc kép. Nói. Trương Húc dùng sức sờ một cái, liền bóp nát Lữ Hồ Quang Nguyên Anh. Trương Húc nhưng ra một hỏa cầu thuật, đốt Lữ Hồ Quang cùng nha dịch thi thể. Nhìn thi thể hóa thành cho tàn, Trương Húc cho gọi ra phi kiếm. Yến sư tỷ, chúng ta đi. Yến Tiếu Nhan sững sờ gật gật đầu. Hả, nha, tốt, Trương Húc, hai người lên phi kiếm, liền hướng khí thần tông chạy đi. Trên đường, Trương Húc căn dặn, có quan hệ thực lực của hắn, còn có hắn giết người sự tình, chớ nói ra ngoài. Yến Tiếu Nhan gật đầu đáp lại. Đến môn phái bên ngoài trấn nhỏ trên. Trấn trên rất náo nhiệt. Dĩ nhiên mời tới xã hỏa đoàn. Có múa sư tử. Có trên mặt vẽ lung ta lung tung thằng hề. Có giả gái cưỡi lừa nữ nhân. Có thai khánh đầu to búp bê. Còn có đẩy người hỉ khí tài thần. Những người này ngay ở chính giữa thôn trấn nhỏ đồng thời trên đất trống biểu diễn. Bên cạnh cũng không có thiếu bán ăn vặt con buôn. Có bán kẹo hồ lô. Bán kẹo đường. Nắm diện người. Thổi đường người. Cũng không có thiếu. Người một nhà. Mang theo hài tử. Vừa nhìn chính là từ thôn phụ cận. Trấn trên tới rồi. Trương Húc nhìn này náo nhiệt cảnh tượng. Nội tâm cũng là khẽ nhúc nhích. Thậm chí. Rất nhiều khí thần tông đệ tử cũng là ở bên cạnh quan sát. Ăn ăn vặt. Thả xuống ngày xưa quạnh quẽ. Trên mặt mang theo ý cười. Rất nhiều khí thần tông đệ tử. Cũng là nhà cách đến quá xa. Hoặc là trong nhà không có người nào. Hoặc là luyện khí luyện đến căng thẳng thời điểm. Liền chưa có về nhà Tết đến. Như vậy chưa có về nhà. Ở trong tông môn Tết đến đệ tử. Còn không ít. Ngày hôm nay nghe nói có xã hỏa. Đều ra tông môn đến nhìn. Trương Húc. Yến Tiếu Nhan liền nhìn thấy mấy cái quen mặt đệ tử. Yến Tiếu Nhan nói chuyện. Trương Húc, ta muốn ăn thịt dê phao mô. Từ nhỏ đến lớn, ta liền ăn qua ba về thịt dê phao mô. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Hay, hay, chúng ta hiện tại liền đi ăn. Ở trấn trên, có một nhà thịt dê quán. Có bán thịt dê phao mô. Trừ bán thịt dê phao mô. Còn bán dê dạ dày phen thang. Tịch dịch bánh bao nhân thịt, tịch thịt bò, Trương Húc đi chỗ nào nhà cửa hàng ăn qua vài lần. Mùi vị cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất chính là cách làm cái gì cùng địa cầu Hà Tây tỉnh Đông An thịt dê phao mô cách làm cũng quá giống. Cũng có đường tỏi không nói, cũng là dùng cây ớt tương liền ăn đi. Trương Húc cẩn thận hoài nghi, nơi này trước đây từng có địa cầu đến người xuyên Việt. Tiến vào cửa hàng. Cũng cảm giác được một luồng đập vào mặt nhiệt khí. Cửa hàng trung ương, điểm cái một người to nhỏ lò lửa. Nóng hổi, coi như Trương Húc là người tu chân. Đi vào cũng cảm giác thật thoải mái. Dù sao, bên ngoài bay hoa tuyết đây. Trương Húc biết Yến Tiếu Nhan lượng cơm ăn lớn. Muốn hai phần thịt dê phao mô. Muốn hai cái tịch dịch bánh bao nhân thịt. Lại để cho chủ quán cắt 3 cân tịch thịt bò. Thịt dê phao mô vẫn không có tới. Phối món ăn liền lên đến rồi. Hai cái nho nhỏ đĩa. Mỗi cái bầy đặt chừng 10 biện đường tỏi. Còn có một đoàn cây ớt tương. Còn có hai cái nho nhỏ chén canh. Bên trong chứa đựng chính là một bát nước dùng. Bay vài miếng hành thái. Cái này là thịt dê nước dùng. Ăn thịt dê phao mô thời điểm uống. Phi thường sướng miệng. Qua không đến bao lâu. Tịch dịch bánh bao nhân thịt. Còn có tịch thịt bò cũng tới đến rồi. Yến Tiếu Nhan dùng tay nắm nổi lên đồng thời. Bỏ vào trong miệng. Nhai. Nghiền ngẫm lên. Ăn ngon thật. Trước đây. Khi còn bé. Ta liền xem qua người khác ăn tịch thịt bò. Cảm thấy nhất định sẽ ăn thật ngon. Thế nhưng không có cơ hội ăn. Liền ăn qua 2 lần. Một lần là ta bị môn phái tuyển chọn. Sau đó dạy ta đánh thép sư phụ. Mời ta ăn một bữa cơm. Bên trong thì có tịch thịt bò. Lần kia, ta một người ăn 5 cân. Còn có một lần, ta dùng môn phái phát vật liệu thay đổi tiền bạc. Cho người nhà đưa trở về. Sau đó ở Thanh Hà Trấn. Không nhịn được ăn một lần. Lần kia chỉ nếm thử. Ăn 2 cân. Trương Húc sửng sốt một chút. Vội vã gọi tới anh em. Tịch thịt bò trở lại 10 cân. Anh em nghe xong. Nói rằng, được rồi. Rất nhanh. Cắt gọn 10 cân tịch thịt bò liền bưng lên. Nhìn trước mắt hai bàn 13 cân tịch thịt bò. Yến Tiếu Nhan vành mắt đỏ. Trương Húc, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.